Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 164, y thuật của Diệp Phàm. Góc truyện audio.com, Bạch Vân Hy vừa trở lại Bạch gia liền phát hiện mấy người của thần nông gia đang tụ tập ở phòng khách. Bạch Vân Hy không khỏi có chút giật mình, âm thầm phỏng đoán đối phương là đã phát hiện cái gì cho nên mới tìm tới cửa. Vân Hy, ngươi trở lại rồi, Bạch Vân Cẩn cao hứng gọi. Bạch Vân Hy gật đầu. Đại ca, sao trong nhà lại có nhiều người vậy? Là bằng hữu của Tư đạo trưởng tới. Tìm Tư đạo trưởng hỗ trợ chút chuyện. Bạch Vân Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thầm nghĩ, thì ra không phải là tới gây chuyện. Vân Hy, Tư đạo trưởng nói những người này chính là khách quý. Bọn họ đều là thánh thủ y đạo. Y thuật vô cùng lợi hại. Bạch Vân Hy miễn cưỡng cười cười. Thầm nghĩ. Diệp Phàm vừa mới đoạt phong lôi trúc từ trong tay khách quý. Nếu bọn họ biết chỉ sợ đã nổi bão rồi. Bạch Tam Thiếu, ngươi tới rồi. Từ Nguyên Thanh nhìn thấy Bạch Vân Hy, không khỏi có chút cao hứng. Mấy người thần nông gia cũng nhìn về phía Bạch Vân Hy. Thấy Bạch Vân Hy chỉ là một người thường. Sôi nổi thu hồi ánh mắt. Dreamhouse 2255. Từ Nguyên Thanh nhìn phản ứng lãnh đạm của mấy người thần nông gia. Sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ lên. Bạch Vân Hy cười cười. Không để ý, mấy người thần nông gia nhăn mày rất sâu. Tựa hồ là bị chuyện gì làm khó. Trong ngôn ngữ còn mang theo vài phần hương vị cổ phong. Khiến người nghe khó đoán ra được nội dung. Từ đạo trưởng, mấy người thần nông gia này tới làm gì? Bạch Vân Hy kéo Từ Nguyên Thanh tới một bên hỏi. Từ Nguyên Thanh cười khổ một tiếng. Là tới tìm ta hỗ trợ. Bất quá, chuyện bọn họ muốn nhờ ta sợ là không thể giúp. Hỗ trợ chữa bệnh sao? Từ Nguyên Thanh lắc đầu. Không phải, là hỗ trợ thu thập linh thảo. Bất quá, rất nhiều linh thảo yêu cầu đều đã tuyệt chủng. Nếu đã tuyệt chủng, vậy tìm như thế nào? Kỳ thật cũng không nhất định cần có linh thảo. Bọn họ muốn tìm linh thảo cũng là vì chữa bệnh cho một người. Nếu người nọ hết bệnh, đương nhiên cũng không cần linh thảo nữa. Chuyện này có lẽ Diệp Thiếu có thể hỗ trợ. Bạch Vân Hy có chút mê hoặc. Diệp Phàm, bệnh tật bình thường hắn đúng là có thể trị. Bất quá, bản thân thần nông gia không phải đã là cao thủ y đạo rồi sao? Bệnh bọn họ không trị được. Diệp Phàm cũng không nhất định có biện pháp. Thần nông gia truyền thừa nhiều năm. Huyết mạch từ đơn bạc. Bọn họ muốn noi theo tổ tông nếm thử bách thảo. Kết quả, bởi vì không tiêu hóa được dược lực mà trực tiếp trúng độc. Bạch Vân Hy khó hiểu hỏi. Năm đó vì sao người thần nông gia muốn nếm thử bách thảo? Trong truyền thuyết, năm đó sau khi người thần nông gia nếm thử bách thảo, thân thể tự nhiên biến thành một cái lò luyện, có thể luyện hóa dược lực, mà dược lực của linh dược ngoài ý muốn dung nhập vào trong huyết mạch. Thúc đẩy thân thể của thần nông gia biến dị. Loại biến dị này khiến cho sức lực của tổ tiên thần nông gia lớn vô cùng. Thọ mệnh cũng nhiều hơn người bình thường một ít. Hơn nữa, đặc tính này có thể truyền thừa cho hậu nhân của hắn. Bất quá, theo thời đại biến thiên, loại đặc tính này đã dần dần biến mất. Hiện tại, hậu nhân thần nông gia đã không khác gì người bình thường. Mà vị nếm thử bách thảo lần này là muốn đi theo bước chân của tổ tiên. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy nhíu mày lại, làm như vậy có vẻ không thành công đi. Thao Thiết Quỷ Linh từng nói thần nông gia chỉ được coi là hậu nhân của thần nông. Hậu nhân của thần nông tuy có điểm giống thần nông nhưng năng lực lại không bằng. Nếu tùy tiện ăn uống bừa bãi như vậy sợ là đã sớm bị độc chết. Thời đại thay đổi nhiều năm, rất nhiều linh thảo năm đó đều đã bị tuyệt chủng. Bạch Vân Hy trợn trắng mắt nói. Từ Nguyên Thanh gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng phải từ bỏ vinh quang năm xưa. Trở nên mờ nhạt trong biển người. Đối với thần nông gia mà nói sợ là khó làm được. Vậy Diệp Phàm có thể giúp được cái gì? Bạch Vân Hy hỏi. Trong thân thể của vị thần nông gia kia trồng chất các loại độc tố. Dược lực linh dược xung đột lẫn nhau. Ta thì bất lực, bất quá, Diệp Thiếu có lẽ có biện pháp. Bạch Vân Hy gật đầu. Phải, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Diệp Phàm từng nói kiếp trước tuy hắn không thể tu hành, nhưng đã đọc rất nhiều sách vở, kiến thức về y thuật, luyện đan, luyện khí, trận pháp, phù chú không gì không biết. Từ Nguyên Thanh xấu hổ cười cười. Bất quá, hẳn là không cần đến Diệp Phàm ra tay. Bạch Vân Hy khó hiểu nhìn Từ Nguyên Thanh, ngay sau đó liền hiểu rõ cười cười. Bởi vì thần nông gia không tin được năng lực của Diệp Phàm sao? Từ Nguyên Thanh ngượng ngùng cười cười. Đúng vậy, người thần nông gia thập phần kiêu ngạo chê y thuật. Bọn họ không tin tưởng được y sĩ bên ngoài. Người thần nông gia vừa đến, hắn đã đề cử Diệp Phàm với bọn họ. Bất quá, sau khi người thần nông gia hỏi qua tuổi tác của Diệp Phàm liền không nói gì nữa. Hiển nhiên là không để Diệp Phàm vào trong lòng. Bọn họ không tin cũng tốt. Tính tình của Diệp Phàm rất dễ đắc tội với người khác. Gần đây giá trị con người của hắn còn tăng tới 1 tỷ. Không có 1 tỷ mời hắn ra tay, hắn chưa chắc đã đáp ứng. Nhắc tới Diệp Phàm, trên y mặt Bạch Vân Hy hiện lên vài phần bất đắc dĩ cùng dung túng. Từ Nguyên Thanh, người thần nông gia không tin Diệp Phàm. Diệp Phàm thì sao, cũng chưa chắc sẽ nguyện ý xem bệnh cho thần nông gia. Hắn vẫn nên ngậm miệng thì tốt hơn. Sắp tân niên rồi, gần đây hắn đang chủ tình áo gấm về làng. Bạch Vân Hy nói, Dreamhouse 2255. Từ Nguyên Thanh, áo gấm về làng, Bạch Vân Hy gật đầu. Đúng vậy, biệt thự Diệp Phàm, chính là nơi này sao? Khương Lâm Phong có chút hoài nghi hỏi. Khương Mộng gật đầu, đúng vậy, âm khí của tòa nhà này rất nặng a. Nghe nói Diệp Phàm do nhìn chúng tòa nhà này là quỷ trạch. Âm khí trọng, giá cả tiện nghi cho nên mới mua. Cũng không biết tiểu tử này có chỗ nào hơn người. Đáng để từ đạo trưởng tôn sùng hắn như thế. Đúng vậy, nghe nói tên kia mới 20 tuổi đầu, mới lớn được như vậy, có thể biết được bao nhiêu chứ? Người trẻ tuổi nhất thần nông gia cũng phải qua 25 tuổi. Được trưởng bối khảo nghiệm năng lực xong mới cho phép ra ngoài hành tẩu. Khương Lâm Phong cùng Khương Mộng vừa vào phòng liền nhìn thấy Diệp Phàm đang ngồi trước TV. Trên y bàn bày một đống đồ ăn vặt, Dreamhouse 2255. Trên TV đang chiếu phim hoạt hình Cậu bé bọt biển. Khương Lâm Phong nhìn một màn này, không khỏi đầu đầy hắc tuyến. Là ngươi, Khương Mộng có chút kinh ngạc hô lên. Diệp Phàm chớp chớp mắt nhìn Khương Mộng. Là ta à, có việc gì sao? Nghe nói y thuật của ngươi rất cao minh. Khương Mộng hỏi, Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy, y thuật của ta rất cao minh. Khương Mộng nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Diệp Phàm, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần khác thường. Thần nông gia bọn họ còn không dám tự xưng y thuật cao minh. Tiểu tử Diệp Phàm này, đúng là không biết khiêm tốn một chút nào. Khương Lâm Phong đánh giá Diệp Phàm một phen. Thực tế gần đây ta luôn cảm thấy đau ngực. Nghe nói Diệp Thiếu là thần y thuốc đến bệnh trừ. Không biết Diệp Thiếu có thể xem giúp ta một chút hay không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm Khương Lâm Phong một hồi, lắc đầu nói, bệnh của ngươi, ta trị không được, Diệp Thiếu, ngươi còn chưa xem mạch cho ta, sao biết là không trị được? Khương Lâm Phong nhíu mày lại hỏi, dược hương chê y người ngươi rất nồng, bản thân hẳn là cao thủ y đạo, chính ngươi còn không có biện pháp trị, ta đương nhiên cũng không có. Khương Lâm Phong cười cười, phải vậy không? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy. Khương Lâm Phong cùng Khương Mộng ngồi trong biệt thự một lát liền rời đi. Hai người vừa đi, Dốc lập tức sinh động hơn nhiều. Diệp Thiếu, có bệnh nào mà ngươi không trị được sao? Ta thấy lần trước ca ta trúng độc, ngươi vừa ra tay liền trị hết. Dốc khó hiểu nói, Dreamhouse 2255. Diệp Phàm bóc một gói khoai lát ra, ném đồ ăn vào trong miệng. Chê y đời này đại đa số bệnh ta đều có thể trị. Bất quá, có một số bệnh ta trị không hết. Dốc tò mò hỏi, giống như bệnh của người vừa rồi sao? Diệp Thiếu, người nọ rốt cuộc là mắc bệnh gì? Diệp Phàm chẹp miệng, cười nói, hắn không có bệnh. Dốc khó hiểu nói, không đúng à, hắn nói hắn. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, hắn nói hắn có bệnh. Rõ ràng là không bệnh lại nói thành có. Tên kia hơn phân nửa là có bệnh đầu óc. đầu óc có bệnh là bệnh nan y, thuốc cùng kim châm đều không thể cứu. Thao thiết quỷ linh nằm lên trên y bàn điên cuồng cười nhạo. Jock không phải là lần đầu nhìn thấy thao thiết, bây giờ thấy nó xuất hiện cũng không kinh ngạc gì. Ngươi cười cái gì vậy? Diệp Phàm không vui hỏi. Đầu óc có bệnh, ngươi mới đầu óc có bệnh. Chuyện này còn không rõ ràng sao? Người ta là muốn mời ngươi hỗ trợ, nhưng lại không tin được năng lực của ngươi. Cho nên mới giả bệnh tới thử sức ngươi một chút. Thao thiết quỷ linh Eliota móng vuốt. Vui sứa IG khi người gặp họa giải thích. Diệp Phàm đánh một chưởng quất bay thao thiết quỷ linh ra ngoài. Ngạo nghễ nói, bổn thiếu gia có tài năng kinh thiên vĩ địa, kiến thức định quốc an bang. Thiên tài như ta còn cần thử sức sao? Dreamhouse 2255. Thao thiết quỷ linh nhìn Diệp Phàm. Ha ha cười lớn, giơ móng vuốt lên chỉ vào Diệp Phàm. Quay sang nói với Jock. Nhìn thấy chưa, đầu óc có bệnh, thật sự không thể trị được. Diệp Phàm tràn đầy khó chịu nhìn thao thiết quỷ linh. Ngươi còn nói hưu nói vượn nữa ta liền đánh tan ngươi. Thao thiết quỷ linh, Jock, Bạch Vân Hy mở cửa đi vào. Diệp Phàm lập tức thu liễm thần sắc dữ tợn, bày ra một gương mặt hòa ái dễ gần chào hỏi. Vân Hy, ngươi về rồi. Bạch Vân Hy nhìn về phía Jock. Jock tiên sinh cũng ở đây à? Jock gãi gãi đầu. Bạch thiếu trở lại rồi. Ta còn đang muốn đi đây. Nhìn ra Bạch Vân Hy có chuyện muốn nói với Diệp Phàm. Jock phi thường tức thời rời đi. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm hỏi. Người thần nông gia đã tới. Diệp Phàm gật đầu. Đúng vậy. Có một tên không bệnh giả có bệnh tới tìm ta xem bệnh. Ta đuổi đi rồi. Bạch Vân Hy gật đầu. Được rồi. Xem bộ dáng người thần nông gia có vẻ không ôm hy vọng quá lớn vào Diệp Phàm. Vậy vừa lúc, dù sao Diệp Phàm cũng không cần tranh vào vũng nước đục này. Nữ nhân kia không nhận ra cái gì chứ? Bạch Vân Hy hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, hẳn là không có. Bạch Vân Hy híp mắt, lúc ấy nàng không nhìn thấy ngươi chứ? Ta cảm giác hình như nàng đã phát hiện cái gì? Dreamhouse 2255. Đó có lẽ là trực giác của nữ nhân đi. Một thứ thật phiền toái. Bạch Vân Hy, Khương Mộng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua biệt thự của Diệp Phàm. Khương Lâm Phong khó hiểu hỏi. Tiểu Mộng, làm sao vậy? Khương Mộng lắc đầu, không có gì, chỉ là vừa nãy ở biệt thự kia ta cảm giác có thứ gì đó nhìn chằm chằm ta. Thứ gì? Khương Mộng nhíu mày nói. Giống như là bị quỷ ám. Đó là quỷ trạch, có quỷ ám cũng không kỳ quái. Không nghĩ tới thân ảnh tên Diệp Phàm kia lại giống người ngày đó đánh ngất ta vậy. Vậy ngươi có cảm nhận được hơi thở của Phong Lôi Trúc chê y người hắn không? Khương Mộng lắc đầu, cái kia, không có. Khương Lâm Phong cau mày lại. Không trùng hợp vậy chứ. Hơi thở của Phong Lôi Trúc rất khó che giấu. Đường ca, ngươi cảm thấy y thuật của Diệp Phàm này cao tới mức nào? Khương Lâm Phong lắc đầu, cười khổ một tiếng, cái này, ta cũng không được, có lẽ hắn thật sự có chỗ hơn người. Bất quá, hắn cũng vẫn quá trẻ tuổi. Khương Mộng gật đầu, đúng vậy, y thuật yêu cầu thiên truy bách luyện. Diệp Phàm còn trẻ, cho dù hắn có vài phần bản lĩnh thì cũng không lợi hại được đến đâu. Dreamhouse 2255, cách chương.